mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, thứ 504 chương thần bí thôn 2. Tố Tân có chút nghi hoặc, tự ái nhưng thật ra có thể lý giải. Chính là vì cái gì trong ánh mắt sẽ lộ ra không tha biểu tình. Dẫn đường thôn dân nói, nàng là ta mẹ, ngày mai chính là Niếp Niếp 12 một tuổi. Lời nói mới ra khẩu ngay cả vội đình chỉ, thần sắc có chút mất tự nhiên. Theo bản năng xem mắt này mấy cái người xứ khác, thấy tất cả mọi người đều không chú ý tới hẳn ý tứ trong lời nói. Mới thoáng yên lòng, lúc này, Tố Tân lại đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người đối kia thôn dân nói. Thoạt nhìn mụ mụ ngươi thực luyến tiếc tiểu cháu gái a. Đúng vậy, hắn trố mắt một chút cuống quýt đáp lời. Sau đó tránh đi Tố Tân tầm mắt, đi theo mặt khác mấy người, tiếp tục giới thiệu nơi này sinh hoạt, Tố Tân cảm thấy ra một tia không giống nhau hương vị. Bất quá đối phương cố ý lảng tránh, nàng cũng không hào tiếp tục dò hỏi tới cùng, chỉ thấy hảo liền thu. Thực mau tới rồi giữa trưa, thôn trưởng chuẩn bị phong phú cơm trưa, đều đúng vậy món ăn thôn quê huân thịt, trực tiếp trưng tục băm khối bưng lên bàn là được, món chính là phiên khoai, cộng thêm một nồi to hầm canh, Tố Tân mấy người cũng lấy ra một đống lớn giam bông, bánh mì, bánh quai chèo chờ đặt ở trên bàn, sau đó thôn trưởng từ hậu viện hầm dọn ra một vò tử rượu trái cây. Chụp bay bùn phong, một cổ nùng liệt rượu hương nháy mắt phiêu mãn nhà ở. Thôn trưởng thịnh tình không thể chối từ, mấy người đều thiển trước chiếc ngăn. Thôn trưởng liêu bọn họ trong thôn sinh hoạt từng tí, đơn điệu bình phàm, nhưng là lại rất thanh tĩnh cùng chất phác. Tố Tân mấy người liêu người thành phố sinh hoạt, nhìn như phong phú nhiều vẻ, lại có vẻ bận rộn cùng nóng này. Một bữa cơm xuống dưới. Khách và chủ tẫn hoan, Tố Tân như cũ không có phát hiện bất luận cái gì không giống bình thường địa phương. Trừ bỏ cây đại thụ kia, ăn sau khi ăn xong, thôn trưởng lại lần nữa tìm tới hai cái cường tráng thôn dân dẫn bọn hắn đến phụ cận đỉnh núi đi đi. Dạo, này mùa đã có rất nhiều dã quả có thể ngắt lấy. Bọn họ phần lớn đều là dùng để gây thành rượu trái cây. Giữa trưa thôn trưởng lấy ra rượu trái cây chính là từ trên núi thải trái cây nhưỡng. Chí tường nhân vốn dĩ thể chất liền so ra kém Tố Tân đám người. Lúc trước lại bị vu thuật làm hại, lúc này thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên mới vừa đi ra thôn không bao xa. Liền phải nghỉ ngơi, thôn trưởng là một người tuổi trẻ hậu sinh dẫn hắn hồi thôn. Giữa trưa ăn cơm thời điểm. Tố Tân đám người quyết định lưu lại, thôn trưởng liền cho bọn hắn an bài dừng chân, trong thôn không phòng rất nhiều, chỉ cần hơi chút thu thập một chút là có thể trụ người. Thạch Phong nói, vừa lúc ta cũng đi có điểm mệt, chúng ta cùng nhau đi quan sát trong thôn tình huống có Tố Tân cùng Mặc Ly. Chí Tường lúc trước không thể hiểu được đem kia mặt nạ mang ở trên mặt. Giờ phút này làm đơn độc một người như thế nào đều không yên tâm ni Tố Tân cùng Mặc Ly đối như. Vậy leo núi không nói chơi, chỉ tận tình thưởng thức phong thổ cảnh trí. Trên thực tế cũng là đang âm thầm dùng chính mình dị năng đi đánh giá cái này xem khởi yên lặng. Tương Hòa, lại mặc danh cho người ta quỷ dị cảm thôn trang, đứng ở núi đồi thượng, nhìn núi non trùng điệp núi xa thượng tiệm lạc hồng nhật. Tố Tân đem chính mình từ tiến vào thôn trại sau nhìn đến điểm điểm tích tích tin tức toàn bộ liên. Tiếp lên, rốt cuộc biết địa phương nào không thích hợp, sở hữu trên cửa đều không có khóa, tất cả đồ vật đều phi thường chỉnh tề có tự mà mã đặt ở kho hàng chung. Từ mọi người trên mặt trong mắt cùng lời nói, đều tràn ngập thuần phác hơi thở. Tố Tân biết thôn người đích xác muốn chất phác một ít. Nhưng là nàng cũng là từ nông thôn mà đến, liền tính là ở một cái trong viện, quan hệ hảo đến có thể đi giúp đối phương bôn ba mệt nhọc. Ra tiền xuất lực, nhưng là cũng không có nói không cho trên cửa khóa trình độ. Hoặc là nói căn bản là không có như vậy khái niệm mà ni Tố Tân trạng nếu vô tình mà cười đối bên. Cạnh thôn dân nói, A Minh, Các ngươi thôn người đều là như thế này không cho trên cửa khóa sao? A Minh là một cái thoạt nhìn 17-18 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa. Ngăm đen làn da, đôi mắt trong trẻo, đôi tay đã ma khởi vết chai. Nghe xong Tố Tân hỏi chuyện, hơi kinh ngạc, khóa lại, chợt lại phản ứng lại đây. Ý của ngươi là cái loại này đem cửa đóng lại liền mở không ra đồ vật đi. Dùng cái kia ngoạn ý nhi làm gì? Lại hỏi lại, các ngươi người thành phố mỗi cái phòng ở đều phải khóa lại sao? Tố Tân, đúng vậy, sợ có người đến tự tiện xông vào chính mình trong nhà à, A Minh cười nói. Đến trong nhà người khác đi làm gì? Tố Tân lại là không lời gì để nói. Nhìn A Minh cộc lốc cười, mặt trời lặn ánh chiều tà ở hắn trên má chiếu ra một vòng hoàng lượng hình dáng. Cho người ta vô cùng ấm áp cảm giác. Đúng vậy, nếu đều có thể biết đạo lý này, trên thế giới lại như thế nào có khóa tồn tại đâu. Màn đêm buông xuống, mọi người lục tục về đến nhà, ở thôn trại chung quanh hai khởi một vòng mờ nhạt ngọn đèn dầu. Có lượn lờ khói bếp dâng lên, dung nhập đến núi lớn eo mây mù bên trong, tự ấm áp ngọn đèn dầu chung truyền đến người một nhà hân hoan cười nói. Một ít cơm nước xong sau liền lục tục gom lại trong thôn đại thụ hạ. Ở trên thạch đài top 5 top 3 mà ngồi vây quanh. Hoặc là nói chuyện phiếm hoặc là bện một ít nông cụ. Buổi tối Tố Tân mấy người là cùng thôn trưởng người một nhà ngồi cùng nhau ăn cơm. Nhi tử tức phụ cùng với một cái 12-13 tuổi cháu gái. Chí tưởng thật là hai ngày này trèo đèo lội suối. Làm thân thể rất là ăn không tiêu. Nghỉ ngơi nửa ngày hảo rất nhiều. Chỉ là Tố Tân chú ý tới hắn diện mạo tựa vẫn là cùng buổi sáng thời điểm giống nhau trắng bạch. Trắng bạch, trên bàn, thôn trưởng nhi tử hai vợ chồng biểu tình đều rất là mất tự nhiên. Bởi vì có người ngoài ở lại không tiện mở miệng, lão thôn trưởng lại là một bộ thực thản nhiên bộ dáng. Nói câu không đầu không đuôi nói, ngày này cuối cùng là tới, cơm nước xong. Tố Tân tưởng giúp đỡ thu thập chén đũa, bị ngăn lại, mà là bị thôn trưởng gọi vào bên ngoài viện bá nói chuyện. Hắn biểu tình thập phần ngưng trọng, tầm mắt từ Tố Tân mấy người trên mặt qua lại nhìn mấy lần. Cuối cùng mới mở miệng, tin tưởng các ngươi hôm nay cũng đối chúng ta thôn có cái trình thể hiểu biết. Chúng ta hoan nghênh bất luận kẻ nào đến chúng ta trong thôn làm khách. Nhưng là có một chút. Đó chính là cần thiết tuân thủ chúng ta thôn quy củ. Tố Tân biểu tình cũng thập phần trịnh trọng. Hàm gật đầu, khách nghe theo chủ, thôn trưởng ngài mời nói, thôn trưởng, ta biết các ngươi địa vị không bình thường, bất quá có một số việc không phải các ngươi nên cùng có thể chạm vào. Ở chúng ta trong thôn điều thứ nhất quy củ chính là giờ dậu sau không thể ra khỏi phòng, càng không thể đến cây đại thụ kia đi xuống. Mặc kệ các ngươi buổi tối sẽ nghe được cái gì, đều không cần mở cửa. Đệ nhị, ở chỗ này, các ngươi có thể tùy ý sử dụng bất cứ thứ gì. Nhưng là không thể tùy ý mang đi, mặc kệ là cái gì, Tố Tân hỏi. Thôn trưởng có không nói cho chúng ta biết, cây đại thụ kia tên gọi là gì? Những cái đó mặt nạ, không đợi Tố Tân nói xong, thôn trưởng liền ngửa mặt lên trời thật dài than một tiếng. Nha đầu, ta biết ngươi cùng người thường có chút bất đồng, chính là, có một số việc ở chúng ta xem ra chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Các ngươi lại rất khó có thể tiếp thu. Tố Tân trong lòng vừa động. Thôn trưởng nói, chúng ta rất khó tiếp thu, chính là chỉ những người đó vô duyên vô cớ mất tích. Thôn trưởng tầm mắt nhìn về phía phòng trong ngọn đèn dầu chung đong đưa bóng người. Là nhi tử tức phụ ở thu thập quét tước, cuối cùng, thanh âm từ từ mà nói, kia cây, kêu chúng sinh tương, mấy người nhìn nhau, thấy thôn trưởng rốt cuộc nhả ra, trong lòng đều không khỏi có chút kích động cùng chờ mong. Hết chương.